Quỹ điệu sao Neon Quentin, chương 3, 34 chuyện về gia đình tái hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi dì Trương rời đi, ánh mắt của Từ Vân Ni lại dừng trên bức ảnh đặt ở đâu đây. Bức ảnh này rất quý giá, trước kia ở nhà, Từ Vân Ni luôn đặt nó trên đầu giường của mình. Cô suy nghĩ một lúc, rồi quyết định cất nó dưới đáy hộp. Năm đó, cái chết đột ngột của Từ Chí Khôn gần như đã khiến Lý Ân Dĩnh hoàn toàn sụp đổ. Lý Ân Dĩnh từ nhỏ đã không chịu nhiều khổ cực nên cú sốc bất ngờ này làm bà căng thẳng, mất ngủ, lo lắng và trầm cảm. Thời gian đó, bà không nói một lời nào, giống như con chim sợ cành cong, sợ hãi trước mọi chuyện, chỉ cần nghe thấy hai chữ. Bệnh viện là bà đã sợ đến lạnh toát cả chân tay, run rẩy toàn thân. Từ Vân Ni không kịp đau buồn vì sự ra đi của bố, cô đã phải thực hiện lời hứa với ông. Chăm sóc tốt cho mẹ. Quãng thời gian đó thật sự hỗn loạn, Lý Ân Dĩnh thường xuyên lơ đễnh, chẳng hạn như khi qua đường không nhìn xe, hay khi đun nước lại đặt ấm điện trực tiếp lên bếp ga. Từ Vân Ni cố gắng không rời xa Lý Ân Dĩnh, chăm sóc bà thật sát sao. Có lần, bà không ngủ suốt 30 mấy tiếng, suýt nữa đã ngã khi xuống cầu thang. Khi mọi người gần như không thể chịu đựng nổi nữa, bà ngoại của Từ Vân Ni đến. Bà nói trường cũ nơi bà từng làm việc sắp tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường, mời rất nhiều cựu học sinh. Đó cũng là trường mà Lý Ân Dĩnh từng theo học, bà ngoại kiên quyết bắt Lý Ân Dĩnh tham gia sự kiện này để thư giãn. Trong sự kiện đó, Lý Ân Dĩnh gặp Triệu Bác Mãn. Triệu Bác Mãn và Lý Ân Dĩnh quen nhau từ nhỏ, luôn là bạn học, đến cấp 3 mới chia xa. Gia đình ông ta có điều kiện tốt hơn Lý Ân Dĩnh một chút, bố mẹ hai bên cũng quen biết nhau. Coi như hiểu rõ gốc gác. Triệu Bác Mãn và Từ Chí Khôn hoàn toàn khác nhau. Ông là người hiền lành, dễ gần, nói dễ nghe thì là người có tính tình tốt, nói khó nghe thì là con cừu non dễ bị bắt nạt. Sự xuất hiện của Triệu Bác Mãn đã thay đổi một vài điều. Lúc đó Triệu Bác Mãn đã ly hôn, cô đơn một mình. Ông bắt đầu theo đuổi Lý Ân Dĩnh, bà đã từ chối ông, nhưng ông không từ bỏ. Qua vài năm, hai người vòng đi vòng lại cuối cùng cũng đến với nhau. Từ Vân Ni biết một chút về Triệu Bác Mãn, hiện ông đang làm trong ngành dược phẩm, nhưng thực chất chỉ đứng tên, không thực sự làm việc. Ông bị vợ cũ chê là nhu nhược, không có bản lĩnh, tuổi đã lớn mà cứ như sinh viên chưa bước ra đời, trẻ con ngây thơ, công việc đều dựa vào quan hệ của bố. Nhà vợ cũ cũng có điều kiện tốt, có nhiều lựa chọn, chẳng bao lâu đã ly hôn với ông. Năm ngoái, bố Triệu Bác Mãn qua đời vì bệnh tim, điều này ảnh hưởng rất lớn đến gia đình ông. Triệu Bác Mãn giờ thỉnh thoảng phải ra ngoài làm việc, nhưng nền tảng vẫn có, tạm thời chưa ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Ban đầu Từ Vân Ni không hiểu vì sao sau nhiều năm ở bên một người như Từ Chí Khôn, Lý Ân Dĩnh lại có thể thích Triệu Bác Mãn. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, cô hiểu ra, đôi khi khuyết điểm của một người cũng có thể trở thành ưu điểm. Cái tính mềm yếu, dễ gần của Triệu Bác Mãn có lẽ là điều mà Lý Ân Dĩnh cần lúc này. Trong lòng Từ Vân Ni, Triệu Bác Mãn chắc chắn không thể so sánh với Từ Chí Khôn, nhưng ông thực sự đã giúp đỡ gia đình họ khi khó khăn nhất, đối xử với cô cũng rất tốt. Cô cảm thấy rất biết ơn, cô không biết tương lai của Lý Ân Dĩnh và Triệu Bác Mãn sẽ ra sao, nhưng cô hy vọng họ có thể phát triển tự nhiên, và cô vẫn luôn cố gắng hợp tác. Cất kỹ bức ảnh, Từ Vân Ni xuống lầu. Trong phòng tập của SD, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp học của Thời Quyết vẫn chưa kết thúc. Thôi Hảo đã nói với anh rằng Lâm Nhiên sắp tham gia một chương trình truyền hình. Trong đó có một đoạn kịch bản là cô ta phải biểu diễn theo bài hát của trung tâm thương mại. Đại khái là phải biểu diễn ngẫu hứng tại đó. Tất nhiên, biểu diễn ngẫu hứng thực sự là không thể. Bài hát đã được chuẩn bị trước, dài khoảng 2 phút rưỡi. Cuối tuần trước Thôi Hảo đã kéo Thời Quyết để xác định nội dung phần đầu bài hát, vì không thể có dấu hiệu biên đạo quá rõ ràng nên phong cách tổng thể được thiết kế khá tự nhiên, ngẫu hứng, và cần thêm một vài phần tạm dừng. Thời Quyết nhìn vào phần biểu hiện của Lâm Nhiên, kiên nhẫn giải thích. Cô Lâm, phần dừng này không phải là dừng hoàn toàn, mà là để thể hiện cô đang suy nghĩ về âm nhạc, cần thêm một số động tác cơ thể, tùy theo phong cách của cô mà thể hiện là được. Lâm Nhiên khoát tay. Đừng, các anh biên đạo xong rồi, đừng để tôi phải tự nghĩ, tôi mệt chết mất. Được thôi, Thời Quyết suy nghĩ một chút, sau đó búng tay. Vậy thì thế này nhé, Toàn bộ tình hình dạy học đúng như Thôi Hạo dự đoán, hôm nay Lâm Nghiên không thể học xong phần đầu tiên. Luyện tập một hồi, Lâm Nghiên kiệt sức, Thời Quyết thấy cô ta mồ hôi đầm đìa bèn nói. Chúng ta nghỉ ngơi một chút. Lâm Nghiên mệt đến mức không nói nên lời, gật đầu bước sang một bên, trợ lý phía sau vội vàng đi theo. Lâm Nghiên ngồi phịch xuống sofa, trợ lý giúp cô ta lau mồ hôi và đưa chai nước mở sẵn. Sau khoảng 3 đến 5 phút, Lâm Nghiên thở đều trở lại, cô ta nhìn về phía người trẻ tuổi đứng trước gương, cậu không chút mệt mỏi, vẫn đang kiểm tra động tác. Cô ta nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi hỏi, sao tôi chưa từng thấy cậu nhỉ, cậu là người mới ở đây à, dạy cái gì vậy? Thời Quyết quay lại, tôi ở đây cũng lâu rồi, chỉ thỉnh thoảng dạy thôi, chủ yếu là dạy trẻ con. Lâm Nghiên ngụ ý, cần để cậu dạy người lớn chứ, dạy trẻ con chẳng phải phí mất điều kiện này sao? Thời Quyết chỉ cười, anh đội mũ, nên khó mà nhìn rõ mặt, Lâm Nghiên chỉ có thể chăm chú nhìn cổ, vai và nửa dưới khuôn mặt cậu. Cậu có quan hệ gì với Thôi Hạo? Cậu học nhảy từ anh ta à? Không hoàn toàn, anh Thôi dạy tôi một nửa thôi. Vậy nửa còn lại thì sao? Thời Quyết đáp bâng quơ, học được ở nhiều nơi, sau đó đến đây thì theo học anh thôi. Lâm Nghiên gật đầu, khen ngợi, cậu nhảy đẹp hơn Thôi Hạo nhiều. Thân hình Thôi Hạo quá tệ, tỷ lệ 5-5, đoạt bao nhiêu giải cũng vô ích. Thời Quyết nói, cô đừng nói thế, anh Thôi tài giỏi hơn tôi nhiều. Lâm Nghiên đứng dậy bước về phía cậu, tiếp tục nói. Thôi Hạo không chỉ có vấn đề về thân hình, tôi quen anh ta lâu rồi, nhưng bây giờ đầu óc anh ta càng ngày càng kém đi. Chẳng mấy chốc, Lâm Nghiên đã đứng trước mặt Thời Quyết, mang theo một mùi hương nồng nàn. Tôi hỏi cậu. Cậu có thích bài biên đạo này không? Lâm Nghiên hỏi, Thời Quyết rũ mắt nhìn cô ta. Tôi nghĩ bài biên đạo này rất hợp với phong cách của cô. Lâm Nghiên hơi cúi xuống, nghiêng đầu, mắt ngước lên cố gắng nhìn rõ khuôn mặt dưới vành mũ của cậu. Thật sự là khuôn mặt dễ lừa người. Cổ cậu dài thật. Ôi, vẫn là trẻ trung càng tốt. Chỉ cần vận động một chút là da dẻ sáng bừng lên. Nói đến đây, giọng cô ta đột nhiên lạnh lùng. Tôi hỏi cậu. Có phải Thôi Hạo đã dành hết tâm sức cho cô người mẫu kia rồi không? Thời Quyết nói, gì cơ, Lâm Nghiên lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đều thấy hết rồi, một chương trình tạp kỹ tầm thường, mà sân khấu lại được trau chuốt đến mức đó. Từ âm nhạc đến vũ đạo đều xuất sắc, còn với tôi thì lại qua loa như vậy. Thế nào, là tôi trả không đủ tiền sao? Thời Quyết biết Thôi Hạo không chú tâm vào công việc của Lâm Nghiên, anh ta luôn nghĩ cô ngốc. Chẳng hiểu gì. Bây giờ bị chỉ trích đích đáng, Thời Quyết không kìm được, bật cười. Nhìn thấy khóe miệng cậu cong lên, Lâm Nghiên dường như cũng bị ảnh hưởng, giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Tôi thấy bản lĩnh của cậu cũng không tồi, nếu Thôi Hạo quá bận, cậu có hứng thú với biên đạo không? Cô ta bất ngờ chạm vào người Thời Quyết, cậu lùi lại, lưng áp vào gương. Trợ lý của Lâm Nghiên cầm khăn và chai nước đứng yên lặng ở góc phòng. Thời Quyết mỉm cười. E rằng không được, tôi nhận việc làm thêm sẽ bị mắng đấy. Lâm Nghiên thấy giọng nói của cậu rất hay, bất kể nói gì, cậu luôn giữ nhịp điệu từ tốn, âm sắc trong trẻo, có chút từ tính, và có lẽ dây thanh quản của cậu trời sinh đã phát âm đúng cách, giọng nói mang chút cộng hưởng, với đôi tai của một ca sĩ như cô, vô tình hay cố ý, nó giống như đang mát xa, khiến cô ta cảm thấy dễ chịu. Mọi phản ứng của anh như một sự khích lệ. Lâm Nghiên tiến thêm nửa bước. Quản lý nghiêm ngặt vậy sao? Các cậu ký hợp đồng à? Chưa kịp để Thời Quyết trả lời, cửa phòng tập mở ra, Thôi Hạo đã quay lại. Anh ta bước vào thấy cảnh này, vội đi nhanh vài bước, đứng giữa Lâm Nghiên và Thời Quyết để hòa giải. Chị à, chỉ là đứa hẻ thôi, cái gì cũng không hiểu, chị đừng chấp nhặt với nó. Thực ra Thôi Hạo lớn tuổi hơn Lâm Nghiên, nhưng anh ta vẫn phải gọi cô ta là chị. Lâm Nghiên nhướng mày, nói gì vậy, làm như có chuyện gì to tát lắm không bằng, có gì đâu, chẳng có gì cả. Được được, không có gì thì tốt, không có gì thì tốt, tôi chỉ sợ nó không biết dạy, làm chị không hài lòng. Anh ta ra hiệu cho Thời Quyết, cậu đi đi, tiếp theo để tôi lo. Thời Quyết cúi đầu chào Lâm Nghiên, chào cô Lâm, Lâm Nghiên mỉm cười đáp lại, tạm biệt cô Lâm, hòa thuận vui vẻ, cậu rời khỏi phòng tập, đóng cửa lại. Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, Thời Quyết cởi mũ ra quạt quạt, vẫn cảm thấy có mùi. Cậu không rõ hôm nay Lâm Nghiên có xịt nước hoa không, có thể là có, cũng có thể là mùi hương đã ngấm vào người theo năm tháng, cộng thêm việc cô ta đổ mồ hôi, mùi càng nồng hơn. Cậu đi đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang rửa mặt. Xuống tầng, Delia đang nhỏ giọng nói chuyện với Ngụy Thiên Văn. Thời quyết lấy từ quầy tiếp tân một chai nước uống thể thao rồi ngồi xuống ghế sofa. Ngụy Thiên Văn nhìn lên tầng trên, hỏi Thời quyết, cậu biết anh cậu vừa đi đâu không? Thời quyết, không biết, Ngụy Thiên Văn nói, anh ta đúng là bị bệnh nặng rồi. Thời quyết nhớ lại lời của Lâm Nghiên vừa nói. Ngụy Thiên Văn tiếp tục, năm ngoái anh cậu quen một cô người mẫu trẻ trong một sự kiện, từ đó liên lạc đến bây giờ. Cô nhóc ấy nhỏ hơn anh ta 14 tuổi, còn nhỏ hơn cả cậu nữa. Thời quyết cười khẩy, đúng là giỏi thật. Ngụy Thiên Văn bị phản ứng của cậu làm cho cạn lời. Delia bên cạnh cười nói, chị Văn à, chị hỏi sai người rồi. Ngụy Thiên Văn không từ bỏ, nói thêm, cô ta còn rất trẻ, đã sớm bỏ học, lang thang trong giới này. Thôi Hạo bây giờ đang đuổi theo cô ta như điên, tiêu tiền như nước, còn tưởng mình là thánh tình yêu nữa chứ. Cậu phải khuyên anh ta đi. Thời quyết đặt chai nước sang bên. Tôi khuyên được anh ta à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thiên Văn đe dọa, cuối năm tiệm còn phải sửa sang, nếu anh ta tiếp tục tiêu xài như vậy, tiền học phí cũng sẽ gặp vấn đề. Đến lúc đó, chắc chắn anh cậu sẽ bắt cậu nợ trước đấy. Thời quyết giả bộ nghi ngờ, đừng đùa chứ. Ngụy Thiên Văn không nhịn được, đập tay xuống bàn. Thời quyết thấy chị không bỏ cuộc, cuối cùng cũng gật đầu. Được rồi, vậy tôi nhất định phải đi nói chuyện với anh ta, không thể để nợ được. Mặc dù nói như vậy, nhưng nhìn cậu không có vẻ gì là thực sự quan tâm. Lúc này, có người bước vào, hẹn trước để tham gia buổi học thử. Ngụy Thiên Văn dẫn người đi tham quan studio. Còn lại Delia và Thời Quyết, sao cậu không tò mò chút nào thế? Delia hỏi, tò mò gì cơ, cô người mẫu đó, tôi từng gặp cô ta rồi, trông giống hệt Arimura Kasumi, hoàn toàn đáp ứng sở thích của Thôi Hạo. Lần này anh ấy có vẻ muốn nghiêm túc, nên chị Văn mới không vui, cậu cũng thông cảm chút đi. Thời quyết không nói gì, dựa vào ghế sofa. Delia nhận xét, cậu có thể đi khuyên anh ấy không? Tôi cũng thấy chuyện này không đáng tin. Thời quyết bắt chéo chân, lướt điện thoại, nói bâng quơ. Anh ta vui thì cứ yêu đương, bị đùa giỡn thì chia tay, đôi bên tình nguyện, có gì mà phải khuyên. Cậu liếc nhìn điện thoại, chị nên khuyên chị Văn đi, chuyện này càng nhiều người can thiệp thì anh ta càng làm tới. Ánh đèn từ tủ đồ uống chiếu lên mặt cậu, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Delia khẽ nhướng mày, không nói gì thêm. Cách chương.